Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của boss. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì vụ lần trước trong bệnh viện mà cha Tạ Đường hoàn toàn chết tâm. Hai tháng này cha Tạ không hề đến tìm Tạ Đường. Tất nhiên cô cũng đoán được ông ấy không từ bỏ. Việc không xuất hiện trước mặt cô hẳn là bởi vì Lục Trác không cho cơ hội. Mùa hè mới lại đến rồi. Mặc dù không muốn biết, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe được vài điều về tình hình hiện tại của Tạ gia. Sau khi Tạ Khinh bị bắt giam, cha Tạ phủi sạch quan hệ, không bao giờ đến thăm cô ta một lần. Nhưng mẹ Tạ đã xin thăm 2-3 ngày đầu nhưng đều bị từ chối. Mẹ Tạ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều này. Chỉ qua một đêm bà đã già vài chục tuổi, không còn nhiều sức lực. Một số người giàu có quan hệ tốt với bà giờ đều tránh mặt bà. Trước đây bà không có nhiều bạn, còn bây giờ bà suốt ngày im lặng trong biệt thự. Còn cha Tạ vẫn đang bị chuyện của công ty áp lực, không chịu phá sản. Có điều, sau chuỗi biến cố hơn nửa năm, có lẽ ông ta không những không có cơ hội leo lên, thậm chí còn không thể giữ vững được vị trí ban đầu trong công ty. Cổ phần trong tay hắn đã bị ít đi rất nhiều. Đời sau cũng không lo lắng gì. Nhưng đối với một người đầy tham vọng như hắn, mất đi cơ hội vươn lên cũng coi như là đòn lớn nhất. Không khác gì phá sản. Sau khi bà Thư qua đời, bà nội đã đến thăm Tạ Đường một lần. Hai người gặp nhau tại biệt thự của Thư Mỹ Thanh. Lần trước gặp là ở một buổi khiêu vũ của trường. Lúc đó bà nội nhìn thấy cha mẹ Tạ thiên vị quá nhiều Tạ Khinh. Trong lòng bà thương xót nên luôn đứng về phía Tạ Đường. Nhưng bây giờ, Tạ Đường có thể nhìn thấy cảm xúc của bà đối với cô rất phức tạp. Thậm chí còn xa lánh hơn rất nhiều. Suy cho cùng, một bên là con ruột của bà, một bên là cháu gái yêu quý. Mà Tạ Khinh, cho dù bà không thích lắm nhưng dù sao cũng là cháu gái của mình. Cô và Tạ gia bây giờ là kẻ thù không đội trời chung. Lập trường của bà nội cũng không dễ dàng đứng vững chút nào. Mặc dù bà nội không một lời trách móc, Tạ Đường vẫn cảm giác được người thân cuối cùng sẽ dần rời xa cô. Hai bà cháu còn chưa uống hết chén trà. So với cách đây một năm xa lạ biết bao, bà nội cũng không ân cần hỏi han. Chỉ hỏi vài câu đơn giản, rồi bỏ đi. Tạ Đường vẫn làm tròn bổn phận của mình, yêu cầu trợ lý cao cử tài xế chở bà về. Đồng thời bà còn từ chối hộp tổ yến và các đồ bổ khác. Không thể nói cô không buồn chút nào. Tạ Đường đứng ở cửa biệt thự nhìn xe của bà nội rời đi. Cô biết rất rõ đây có lẽ là lần cuối cùng bà nội đến thăm cô. Có thể trong tương lai muốn gặp cũng không dễ. Mặc dù Tạ Đường cảm thấy hơi buồn vì chuyện này, nhưng không quá sức chịu đựng. Giống như khi bà Thư qua đời, Tạ Đường đã khóc đến mức sưng cả mắt, nhưng không cảm thấy bất lực vì điều đó. Có lẽ đó là vì cô vẫn không cô đơn, cho dù bây giờ cô ấy đã mất mát rất nhiều. Lục Trác sẽ bên cạnh cô, luôn luôn ở bên. Cho dù có một ngày cô để Lục Trác đi, Lục Trác cũng sẽ không rời đi. Con người luôn phải chia lìa, không phải vì trưởng thành hay vì sự vô thường của cuộc đời mà buộc phải chia xa. Kể cả bạn bè của Tạ Đường, dù là Vương Văn Văn hay Lận Quyết, họ đều có cuộc sống của riêng mình. Không ai có thể ở lại suốt đời. Nhưng Lục Trác cho dù không nói lời nào, Tạ Đường chắc chắn sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Cảm giác như lơ lửng giữa không trung trống rỗng, nhưng cuối cùng cũng tìm được người mang cảm giác an toàn. Vì chuyện này, Tạ Đường thấy cô đã xa bà nội rất nhiều. Trong lòng cũng không khó chịu như vậy. Sau khi chia tay bà nội, những vướng mắc đó của Tạ gia đã kết thúc và một bến đỗ đã được tìm thấy. Tài sản và công ty do Thư Mỹ Thanh để lại vẫn cần người giải quyết. Tạ Đường cũng suy nghĩ một lúc có nên tiếp tục làm việc trong ngành thực phẩm hay tìm những việc khác. Nhưng cô không vội, cô tận dụng thời gian này nghỉ ngơi, coi như cho bản thân một kỳ nghỉ. Điều quan trọng nhất là cuối cùng cô đã đến được với Lục Trác sau khi đã mở ra nút thắt trái tim mình. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho Lục Trác. Hôm đó Lục Trác có mua vé xem phim, nhưng bên Lục Thị có chuyện, Lục Trác và cô không thể đi. Cả hai đã cùng nhau xem một bộ phim lần đầu tiên trong đời. 3 ngày sau đó, thời tiết tốt, không quá nóng, không mưa, trời nhiều mây, gió nhẹ. Lục Trác từ công ty trở về, kêu trợ lý và tài xế đi trước, tự mình lái xe xuống lầu. Tạ Đường đã sống với Lục Trác được một khoảng thời gian. Mặc dù sống ở hai phòng, sớm muộn gì cũng gặp nhau. Nhưng nghĩ đây là lần đầu tiên xem phim, đó cũng là lần hẹn hò đầu tiên. Vẫn còn một chút lo lắng. Phim chiếu lúc 7 giờ. Cô và Lục Trác rời đi lúc 6 giờ. 4 giờ chiều, cô ngủ không ngon giấc trong giờ nghỉ trưa. Vì vậy cô không thể nhịn được nữa. Dậy thay quần áo và trang điểm. Tạ Đường thay mấy bộ quần áo trước gương. Vốn dĩ muốn mặc váy dài. Nhưng nghĩ trời nhiều mây. Không phải mặc kiểu này sao? Nhưng nếu hôm trước mặc áo len và quần jean thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ để Lục Trác thấy mình là người không coi trọng ngày này sao? Cô đau đầu và khó chịu ngồi bệt xuống sàn. Cuối cùng, Tạ Đường cũng cố nén sự ngượng ngùng. Mặc một chiếc váy trắng và một cái khăn choàng nhỏ. Hiếm khi trang điểm nhẹ và làm xoăn tóc. Chuyện này quá cố ý, xem ra cô rất muốn cùng anh ra ngoài. Tạ Đường không nhìn thấy ai. Mặt đã đỏ bừng, nhưng trằn trọc hồi lâu. Cô vẫn không thay đổi. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng hết sức kìm nén cảm giác hưng phấn. Cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Xách túi đi xuống lầu. Lục Trác đã đợi ở dưới lầu rất lâu. Nhưng nhắn tin cho Tạ Đường nói không vội. Lục Trác có chút chột dạ. Ngồi vào trong xe, một tay cầm vô lăng. Cuối cùng cảm thấy không đúng. Đẩy cửa xuống xe. Đứng ở bên cạnh xe, đưa tay ôm trong túi quần, sau đó rút ra một tay khác cầm trước xe, liếc mắt nhìn, cảm thấy tư thế này quá phù phiếm, nên bực bội tiếp tục đút hai tay vào túi quần. Khi nhìn thấy Tạ Đường mặc váy dài đi xuống lầu, Lục Trác trong lòng không khỏi bồn chồn, nhưng vẻ mặt lại căng thẳng, trông rất bình tĩnh. Tạ Đường đến gần hỏi, đi đâu nhỉ? Lục Trác nói, anh đã gọi món rồi. Đi ăn trước, sau đó đi xem phim và ăn những món em thích. Tạ Đường lấy một bộ quần áo trong phòng ngủ tối hôm qua ném lên giường Lục Trác. Để cho hôm nay Lục Trác bộ cô đã chọn. Anh cao và đẹp trai. Mọi thứ anh mặc đều tỏa sáng trong đám đông. Nhưng Tạ Đường muốn anh mặc chiếc áo hoodie màu xanh mà anh thường mặc. Trông như một cậu thanh niên. Được, Tạ Đường cong môi muốn mở cửa xe đi vào. Lục Trác vội vàng đưa tay ra mở cửa cho cô. Tay anh dài, tất nhiên đụng vào cửa xe trước Tạ Đường. Nhưng là lần đầu tiên trong đời hai người lúng túng vì người khác mở cửa xe. Tạ Đường chỉ cúi đầu. Cái trán suýt chút nữa đập vào cửa xe. May mắn thay, Lục Trác đã nhanh chóng dùng lưng chặn lại. Tạ Đường thấy vậy vừa tức vừa buồn cười. Thường ngày anh chẳng tinh tế gì. Sao bây giờ lại căng thẳng chuyện hẹn hò? Lục Trác trầm mặc nhìn cô, vành tai đỏ bừng, ai nói anh căng thẳng. Lên xe, anh đặt tay lên trên cửa xe, nhẹ nhàng đẩy Tạ Đường, sau đó đi vòng qua ghế lái. Lục Trác nhận thấy Tạ Đường với lúc bình thường có chút khác biệt. Tạ Đường đã trang điểm, mặc đồ đẹp, tim đập nhanh, tâm trạng bay bổng, khóe miệng nhếch lên không thể kiềm chế được. Anh lên xe. Cờ Iota Á Sigma viết thường khoác đưa cho Tạ Đường. Mặc váy vậy chân em có lạnh không? Chưa kịp cởi ra, đã bị Tạ Đường ngăn lại khi vừa đứng lên. Không cần đâu, anh lái xe đi. Lục ngay có chút hờn dỗi. Nhìn người khác cờ Iota Á Sigma viết thường khoác cho bạn gái mình. Bạn gái cảm động và chấp nhận. Tại sao đến anh lại? Anh liếc nhìn dây an toàn của Tạ Đường rồi nhanh chóng nghiêng người. Để anh thắt dây, dây an toàn trong tay Tạ Đường. Bị Lục Trác giật lấy. Lúc cúi người kéo dây an toàn qua. Hai người đã ở rất gần. Tạ Đường và Lục Trác kẹt lại giữa chỗ ngồi. Hơi thở của Lục Trác phả ra. Lục Trác rõ ràng cố ý thắt dây an toàn. Tạ Đường mặt nóng không chịu nổi. Vừa định đẩy hắn ra. Liền thấy lỗ tai hắn đỏ hơn cả người. Sắp chảy ra máu. Dây an toàn cuối cùng cũng được thắt lại. Bầu không khí trong xe đầy ám muội. Tạ Đường ngữ khí có chút khô khan. Lục Trác nhìn thẳng về phía trước. Mặt anh đỏ không dám nhìn Tạ Đường. Tạ Đường nói, mở nhạc nghe đi. Lục Trác chơi một bản nhạc. Không có phim nào hay trong tuần này. Hay chọn lựa ra bộ phim hoạt hình từ một số phim kinh dị. Nếu họ đặt địa điểm thì có vẻ quá đột ngột. Vì vậy họ chỉ nghiêm túc xem như tất cả những cặp tình nhân bình thường. Nhận được vé và chờ đợi vào. May mắn thay, không có nhiều người xem phim này. Không có trẻ em, chỉ có 7-8 người lớn. Tạ Đường và Lục Trác ngồi ở hàng thứ 7. Không có ai phía sau. Bộ phim bắt đầu, ánh sáng mở đi. Vì là phim hoạt hình nên cốt truyện rất đơn giản. Chẳng qua là câu chuyện nhân vật chính gặp nhiều nguy hiểm. Vượt qua ải này đến ải khác. Cuối cùng giành được chiến thắng. Nhưng vì lần đầu tiên hai người xem phim nên cả Lục Trác và Tạ Đường đều xem rất nghiêm túc. Nhân vật chính bắt đầu chiến đấu. Ánh sáng trắng đen đập vào mặt Tạ Đường. Lục Trác không kìm lòng được. Hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô. Tạ Đường cong khóe môi. Nhìn lại Lục Trác một cái. Hỏi, sao vậy? Anh cảm thấy rất vui. Ánh mắt trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Trác sáng ngời. Tràn đầy tình cảm không nói nên lời. Anh hạ giọng nói. Không nghĩ một ngày anh có thể hẹn hò và xem phim cùng nhau. Tạ Đường mỉm cười. Lục Trác đột nhiên duỗi tay ra. Mở ra lòng bàn tay. Đặt ở trước mặt cô. Lục Trác không nói chuyện. Lỗ tai đỏ bừng. Nhìn thẳng về phía trước. Tạ Đường từ đáy lòng bật cười, anh rõ ràng nhìn rất dữ tợn. Bất cứ chuyện nào cũng quyết liệt. Làm sao chỉ duy nhất chuyện tình cảm. Giống như một thiếu niên bình thường chưa trải sự đời. Nhưng nghĩ lại Lục Trác. Trừ cô ra. Trong mắt người ngoài. Tâm tư đều hướng về đây. Trái tim Tạ Đường mềm nhũn. Giống như nuốt một ngụm kẹo dẻo. Thỏa mãn không biết từ đâu tới. Cô đưa tay ra. Nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Lục Trác. Lục Trác biết mình không thể xem phim tiếp nữa. Sau khi nắm tay Tạ Đường, toàn thân trở nên căng thẳng. Lục Trác đều tập trung nhìn vào bàn tay. Trong quá trình phiêu lưu của bộ phim, nhân vật chính đã mất đi người mình yêu. Vừa khóc vừa nói với người yêu bị rơi xuống vách núi. Anh thích em, nhưng Lục Trác không có cách nào công khai quan hệ của mình. Nếu nhân vật chính của bộ phim bước ra, sợ rằng sẽ tức chết. Anh nắm chặt tay Tạ Đường trong lòng. Dùng giọng nói mà chỉ Tạ Đường mới có thể nghe thấy. Nhẹ nhàng nói, Tạ Đường, anh yêu em, anh suy nghĩ một chút. Chân thành nói, nếu em là nhân vật chính, anh sẽ không để cho em ngã. Tạ Đường nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Trong tiềm thức muốn đưa tay ra, nhưng lại bị Lục Trác giữ chặt. Lục Trác cười quay đầu lại, đã quá muộn, cách chương.